Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588. Phản ứng nhiệt hạch tựa như là đua xe. Chuyển động tuần hoàn số 3 phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Cũng không có xây ở Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu bên trong, mà là tại Dương ở ngoại ô một vùng cấm địa bên trong. Đồng Húc Xuyên cùng trợ lý ngồi xe lúc đến nơi này đã 5 giờ rưỡi chiều. Chuyển động tuần hoàn số 3 trung tâm khống chế giờ phút này đầy ắp người. Đồng Húc Xuyên đến sau này cùng một tên người phụ trách hàn huyên hỏi tình huống. Viện trưởng, chuyển động tuần hoàn số 3 lần thứ 3 nhân công cộng trí tuệ nhân tạo trục trặc bài trừ đã tại 10 phút đồng hồ trước hoàn thành. Xác nhận vô cớ chướng, tùy thời có thể rót vào nhiên liệu hạt nhân, tiến hành châm lửa, rất tốt. Thời gian dần dần trôi qua, nhoáng một cái đi tới 6 giờ chiều. Hoàn thành đối chuyển động tuần hoàn số 3 thí nghiệm trang bị nhiên liệu hạt nhân rót vào về sau. Bắt đầu lần thứ nhất châm lửa. Đáng giá nói lại chính là hiện nay thế giới phía trên tất cả quốc gia thí nghiệm cùng nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch đều ở đời thứ nhất giai đoạn. Đao xuyên tụ biến, khuyết điểm rất rõ, cái kia chính là sẽ sinh ra cao năng neutron, mang theo đi đại lượng phản ứng nhiệt hạch năng lượng lúc. Đồng thời còn sẽ phá hư trang bị tài liệu. Đời thứ hai thì là đao cùng khí ba tụ biến. Cái phản ứng này bản thân là không sinh ra neutron, nhưng trong đó đã có đao. Như vậy đao đao phản ứng về sau cũng sẽ sinh ra neutron. Nhưng ưu điểm là neutron hàm lượng vô cùng ít ỏi. Đời thứ ba cũng là khí ba cùng khí ba tụ biến. Loại này tụ biến hoàn toàn sẽ không sinh ra neutron, có thể nói là trung cực tụ biến. Đương nhiên, trở lên tụ biến đều là nhẹ phản ứng nhiệt hạch. Về sau, còn có một số trọng phản ứng nhiệt hạch. Tại nhiệt độ siêu cao độ cùng sức chịu nén phía dưới, có thể tiến hành silic đến sắt tụ biến. Nói trắng ra là, chỉ cần điều kiện đầy đủ, liền thạch đầu đều có thể thiêu. Bất quá, phản ứng nhiệt hạch đến sắt nguyên tố chính là chấm dứt. Tiếp lấy phản ứng sẽ không phóng thích năng lượng, mà sẽ hấp thu năng lượng. Về sau phản ứng thì là neutron bắt loại hình tình huống, hình thành so với sắt càng nặng nguyên tố, tỉ như đồng bạc làm kim nguyên tố. Bình thường tại cao áp nhiều neutron hoàn cảnh phát xuống sinh, điển hình nhất cũng là siêu tân tinh nổ tung. Cho nên nói, phán đoán một cái hằng tinh thọ mệnh biện pháp đơn giản nhất cũng là nhìn nó nội bộ sắt nguyên tố cùng nguyên tốt hydro nhiều ít. Mà cái này thông qua hằng tinh quang phổ có thể tùy tiện biết. Đây cũng là các khoa học gia dùng để phán đoán mặt trời thọ mệnh biện pháp. Chuyển động tuần hoàn số 3 đao xuyên tụ biến. Nguyên liệu chất lượng tỷ lệ V2, 3. Bắt đầu châm lửa về sau, hình cái vòng từ ước thúc thông đạo bắt đầu cấp tốc ấm lên. Nhưng cùng lúc vì cam đoan chất siêu dẫn đặc tính, lại được tại cực đoan nhiệt độ cao dưới điều kiện đem chất siêu dẫn làm lạnh đến dưới không hơn 100 độ, thậm chí là hơn 200 độ. Bình thường đến giảng, từ ước thúc tụ biến muốn làm đến thỏa mãn hai cái điều kiện cơ bản. Thứ nhất là cần siêu cường từ trường, dùng từ lực ước thúc nhiệt độ cao đao xuyên thể plasma. Điểm ấy trên cơ bản chỉ có số ít siêu dẫn hình dáng nam châm mới có thể thỏa mãn. Mà hiện trước mắt đại đa số chất siêu dẫn đều chỉ có thể ở nitơ lỏng ấm trong vùng, cũng chính là dưới âm 196 độ hướng xuống cực đoan dưới điều kiện tồn tại. Cho nên nhiệt độ cực thấp. Điểm thứ hai thì cần phải thêm ấm đao xuyên nguyên liệu. Chỉ có tăng nhiệt độ về sau, đao xuyên nguyên tố mới lại biến thành trạng thái plasma, cũng chính là điện tử thoát ly hạt nhân nguyên tử, tạo thành mang điện âm tự do điện tử cùng mang electron cộng hạt ion, lại sử dụng điện tích đặc tính, đem đao xuyên nguyên liệu chính hạt ion cùng điện tử tách ra. Tại từ tính ước thúc phía dưới cùng điện trường gia tốc dưới. Những nhiệt độ này mấy chục triệu độ, thậm chí hơn trăm triệu độ đao xuyên hạt ion bắt đầu điên. Cuồng tại hình cái vòng đường chạy bên trong thêm nhanh chạy. Vận động, đón lấy, cao tốc đua xe đao xuyên hạt ion bởi vì hãm không được xe. Liền sẽ lẫn nhau phát sinh ma sát cùng va chạm. Nếu như va chạm không tránh né được, vậy thì đồng nghĩa với xảy ra tai nạn xe cộ. Oanh một chút, dưới nhiệt độ cao đao xuyên kết hợp thành khí bốn cùng một trong đó con. Phóng xuất ra năng lượng, phản ứng nhiệt hạch liền do này phát sinh. Đương nhiên, cũng có thể là đao đao va chạm, sinh sản khí ba cùng một cái neutron, cùng phóng thích năng lượng. Nhưng loại phản ứng này nhiệt độ điều kiện rất hà khắc. Cực ít. Trở lên chính là đời thứ nhất phản ứng nhiệt hạch cơ bản trình tự cùng nguyên lý. Đương nhiên, những kiến thức này tại võng thượng tùy tiện đều có thể tra được. Nhưng trên thực tế phản ứng nhiệt hạch thao tác, sau cái này khó khăn nghìn lần vạn lần. Chuyển động tuần hoàn số 3 trong phòng điều khiển, tất cả mọi người tại châm lửa về sau, đều khẩn trương đợi. Không lâu, chuyển động tuần hoàn số 3 đình chỉ vận hành. Số liệu đi ra, 60 triệu độ, vận hành 116 giây. Đây là một cái đột phá. So với IS, tại thể plasma nhiệt độ và ràng buộc về thời gian, đều có tăng lên. Nhưng là, sau 120 giây còn thiếu 4 giây. Quả nhiên a, đồng húc xuyên hít một tiếng. Chuyển động tuần hoàn số 3 nhiệt độ yêu cầu là 60 triệu độ. Thậm chí càng cao. Cái này là không thể rớt xuống tiêu chuẩn. Về thời gian, khi biết nước Mỹ bên kia mới trang phục đưa là 120 giây sau. Đồng húc xuyên liền đem mục tiêu ổn định ở 120 giây trở lên. Nhưng trong lòng lại không chắc. Hôm nay cái này một đo. Cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm. Tuy nhiên nhiệt độ cao hơn người ta. Nhưng ước thúc về thời gian lại thiếu ít. Có điều, không có chuyện. Vừa mới chỉ là lần đầu tiên điểm kiểm tra lửa, tiếp đó mới thật sự là châm lửa. Đồng húc xuyên đối người phụ trách nói, khiến người ta tranh thủ thời gian kiểm tra phía dưới lại thiết bị lọc tình huống. Nếu như hợp cách, rót vào nhiên liệu, tiến hành lần thứ hai châm lửa. Lần này, đem quyền khống chế giao cho trí tuệ nhân tạo. Vâng, người phụ trách lên tiếng. Vội vàng liền đem an bài công việc xuống dưới, vì làm tốt bảo hộ, cái này nhất an hàng cùng kiểm tra, cũng là hơn 5 giờ, 11 giờ tối 25 phút, chuyển động tuần hoàn số 3 trong phòng điều khiển vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Kín người hết chỗ, đột nhiên, phòng điều khiển trên màn hình lớn lóe lên huỳnh quang, từ hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nghiên cứu. Chuyển động tuần hoàn số 3 quản gia, trí tuệ nhân tạo. Tiếp quản chuyển động tuần hoàn số 3 quyền khống chế. Sau một khắc, trong phòng mọi người bên tai, vang lên trí tuệ nhân tạo giọng nói tổng hợp. Tuy nhiên có thể làm thành người bình thường âm thanh, nhưng lúc đó đồng húc xuyên không có như vậy yêu cầu. Biểu thị người vẫn là muốn cùng máy móc có chút phân chia. Ngay tại thỉnh cầu kết nối siêu tính toán trung tâm, thỉnh cầu hoàn tất, kết nối thành công, ngay tại bài trừ trục trặc bài trừ hoàn tất, vô cớ chướng, ngay tại tự động đưa vào phản ứng nhiệt hạch chỉ lệnh, đưa vào hoàn thành, nhiên liệu rót vào thành công, mời đồng húc xuyên viện trưởng hạ đạt châm lửa chỉ lệnh. Đồng húc xuyên mở miệng hỏi. Xác định hết thầy cũng không có vấn đề gì sao? Trí tuệ nhân tạo trả lời. Ngài yên tâm, hết thầy kiểm tra hoàn tất, cũng không sai để lọt. Xin ngài hạ đạt châm lửa chỉ lệnh. Đồng húc xuyên, đã không có vấn đề. Vậy liền châm lửa đi. Trí tuệ nhân tạo, sắp bắt đầu châm lửa. Đếm ngược 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, châm lửa. Châm lửa thành công, phụ trợ làm nóng khí vận hành bình thường, làm lạnh thiết bị vận hành bình thường, chất siêu dẫn từ lực bình thường, ngay tại phân tích hình vòng thông đạo ấm lên tình huống. mời xem thời gian thực động thái đường cong đồ. Trên màn hình lớn, rất nhanh xuất hiện một vài bức trang bị bên trong các thiết chuẩn bị tính năng đường cong đồ. Đây là buổi chiều khảo nghiệm lúc không có đồ vật, bởi vì ban đầu hệ thống làm không được thời gian thực giám sát. Nhưng mạnh trí tuệ nhân tạo có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, hình vòng trong thông đạo đao xuyên hạt ion nhiệt độ đạt đến 60 triệu độ C, cũng tại điện trường xua đuổi dưới, điên cuồng bắt đầu chạy, ngoặc kép, đã hoàn thành thấp động lượng dưới điều kiện làm nóng cùng điện lưu khu động hạ thâu vận. Ngay tại tinh chuẩn ước thúc khống chế thể plasma, 1, 2S, thể plasma chưa cùng lại thiết bị lọc hỗ trợ lẫn nhau. Phản ứng nhiệt hạch đã phát sinh, trong nháy mắt hình dáng nóng trùng kích 0.2G vạn m2, nồi hơi tiếp nhận năng lượng bên trong, vỡ đê thông đạo đã mở ra, trạng thái ổn định ước thúc thời gian 100S, trạng thái ổn định ước thúc thời gian 116S, trạng thái ổn định ước thúc thời gian 120S, chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.